Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chính thức sức mạnh. Chương 129, chính thức sức mạnh, là ta thấy tà đế hắn tuyên bố ở chợ đêm tin tức phía trên. Chu ái yếu như thực chất nói rằng, thế nhưng trên chợ đen diện giá cả người cũng đều biết. Chúng ta quốc an cục điểm ấy của cải, nơi nào mua hai cái đây? Tiểu tà ở trên chợ đen diện tuyên bố. Nghe vậy, Lạc Phong nhất thời liền nhíu mày lại, một tay vuốt cằm, chẳng lẽ hắn đã đem quần áo cho hoàn thiện được rồi? Nghĩ tới đây, Lạc Phong cũng cảm thấy không phải là không có khả năng này. Dù sao mình đã thật mấy tháng không có quan tâm chuyện này. Này thời gian mấy tháng tiểu tà có thể đem quần áo hoàn thiện, đồng thời lượng lớn chế tạo, cũng là chuyện rất bình thường. Nhất thời, Lạc Phong liền lại hiếu kỳ lên, hướng về Chu Ái Tiếu hỏi, quần áo ở chợ đêm giá cả là bao nhiêu? Một cái 200 triệu đô la Mỹ. Phốc, Lạc Phong mới vừa uống vào trong miệng một cái đồ uống, trong nháy mắt phun ra ngoài. Trợn to hai mắt nhìn Chu Ái Tiếu. Ngươi nói bao nhiêu? 200 triệu đô la Mỹ à? Chu Ái Tiếu một mặt chuyện đương nhiên dáng vẻ. Có người nói người bình thường sau khi mặc vào, sau đó trải qua cường độ cao huấn luyện liền có thể sẽ vượt qua bộ đội đặc chủng thực lực. Phải biết, thứ này cũng ngang với nói là dễ như ăn bánh liền làm ra cường giả à. Liền này. Nghe xong Chu Ái Tiếu, Lạc Phong chợt phát hiện, Chu Ái Yếu giảng cùng với trước ở Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác trên người hai người so với. Công năng thật giống phải yếu hơn không ít, đương nhiên không phải, dùng 200 triệu đô la Mỹ đến chế tạo một đám thực lực vượt qua bộ đội đặc chủng người. Quá không có lợi, Chu Ái Tiếu lắc lắc đầu, tiếp theo sau đó nói rằng, y phục này ngoại trừ có trước nói cái kia tác dụng ở ngoài, còn đối với cổ võ giả cùng dị năng giả rất có ích lợi. Đương nhiên, chỉ là đối với cấp C bao quát cấp C trở xuống dị năng giả. Cùng với luyện khí cảnh cổ võ giả có tác dụng, có thể vững chắc bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng. Thậm chí còn trợ giúp bọn họ đột phá. Nghe xong Chu Ái Tiếu sau, Lạc Phong trong nháy mắt, rõ ràng y phục này giá trị vị trí. Kỳ thực ở cổ võ giả trên người không thể hiện được quá nhiều cái gì. Thế nhưng đối với dị năng giả tới nói, y phục này quả thực chính là có thể so với thần khí tồn tại. Bởi vì bình thường dị năng giả, ở sau khi giác tỉnh nếu như không phải có cái gì đặc thù cơ duyên, hoặc là thiên tư thông minh, như vậy hắn cả đời cũng có thể là hắn thức tỉnh thời điểm đẳng cấp. Nói cách khác, nếu như sau khi thức tỉnh là một tên cấp C dị năng giả, như vậy cả đời này đều sẽ bị vây ở cấp C. Mà hiện tại có y phục này, đối với cấp C cùng cấp D dị năng giả tới nói, quả thực chính là thiên đại mê hoặc. Mặc dù đối với cấp C trở lên không nhiều lắm tác dụng, thế nhưng có thể đủ y phục này đến vững chắc năng lượng a. Cho nên nói, nghĩ thông suốt những này, Lạc Phong nhất thời liền cảm thấy 200 triệu đô la Mỹ một chút xíu đều không mắc, hơn nữa còn tiện nghi quá có thêm. Lạc Phong biết, tiểu tà đặt ở trên chợ đen bán, khẳng định là công năng yếu bớt bản, nói cách khác không có công bố ra bên ngoài quần áo. Chí ít tới thể đối với cấp B dị năng giả hữu hiệu. Rất nhanh, Lạc Phong tư tưởng liền kéo về thực tế, sau đó trên mặt lộ ra một vệt cân nhắc nụ cười đi ra. Ta nói, nếu ngươi cũng biết y phục này như thế châu bò, cái kia tặng không ngươi hai cái ta chẳng phải là thiệt thòi chết rồi. Cái này, nghe xong Lạc Phong, Chu Ái Yếu nhất thời nhíu mày lại. Hắn đương nhiên biết quần áo quý giá trình độ, thế nhưng 200 triệu đô la Mỹ, hắn cũng thật là không có cái kia vô cùng bạo tay. Qua một lát, Chu Ái Tiếu trước mắt đột nhiên sáng ngời, nói rằng, không bằng như vậy, ta cho một mình ngươi chúng ta quốc an cục quyền lợi. Ở nào đó chút thời gian ngươi có thể vô điều kiện điều đụng đến bọn ta quốc an cục người. Như vậy, phải không? Nghe được Chu Ái Tiếu, Lạc Phong nhất thời một mặt cười xấu xa lên. Lẽ nào ngươi liền không sợ ta dùng người của các ngươi làm chút gì vi pháp loạn kỷ sự tình sao? Ta tin tưởng ngươi, Chu Ái Tiếu chỉ nhàn nhạt nói ra bốn chữ. Ha ha, Lạc Phong cười to lên. Được, chỉ bằng mượn ngươi câu nói này, ta sẽ đưa ngươi hai bộ. Hơn nữa còn không phải trên chợ đen bán loại kia cấp thấp hàng. Ngươi nói thật chứ? Chu Ái Tiếu tay không nhịn được run lên dưới. Hắn tự nhiên là có thể đoán được, Lạc Phong căn bản sẽ không đem cao cấp nhất quần áo lấy ra bán. Thế nhưng hắn nhưng đoán không được, Lạc Phong dĩ nhiên sẽ tặng không cho hắn hai cái loại này quần áo. Mà lý do cũng chính là hắn nói với Lạc Phong ra cái kia bốn chữ. Nhìn thấy Lạc Phong cực kỳ khẳng định gật gật đầu sau. Trong nháy mắt Chu Ái Tiếu thì có một luồng muốn kích động lệ nóng doanh tròng cảm giác. Ngồi ở Lạc Phong bên cạnh Hạ Nhược Lam tuy rằng không biết Lạc Phong hai người là đang nói cái gì. Thế nhưng nàng nhưng vẫn đều mỉm cười. Không có mở miệng đi hỏi. Nàng là một người đàn bà thông minh. Biết nếu như Lạc Phong muốn tự mình biết là sẽ chủ động nói với tự mình. Mà không muốn tự mình biết đồ vật, cũng là tuyệt sẽ không nói cho chính mình. Cũng không phải là bởi vì Lạc Phong không muốn để cho tự mình biết, mà là vì mình an toàn suy nghĩ. Trải qua những ngày gần đây, Hạ Nhược Lam đã ý thức được Lạc Phong không còn là 10 năm trước cái kia không còn gì cả tiểu tử nghèo. Nhưng Hạ Nhược Lam đối với những này hồn nhiên không thèm để ý. Mặc dù Lạc Phong vẫn là cái kia không còn gì cả tiểu tử nghèo, nàng đời này kiếp này cũng chỉ sẽ thích một mình hắn. Nàng sớm đã đem chính mình một đời giao cho người đàn ông này. Lạc Phong cùng Chu Ái Tiếu xem như là đạt thành nhận thức chung. Hai người đàn ông vì vậy mà thoải mái cười to, uống lên rượu đến. Thế nhưng bàn rượu mới vừa mới bắt đầu không tới mấy phút, phòng khách cửa lớn bị người bỗng nhiên cho dùng chân bạo lực đá văng. Tiếp theo từ bên ngoài tràn vào đến một đoàn võ trang đầy đủ đặc công. Một người cầm đầu trong tay cầm chính là một cái hiện ra hào quang màu trắng bạc xa. Mạc Chi Ưng, mà những người khác dĩ nhiên tất cả đều cầm một cái vi. Trùng, nguyên bản trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt bị đánh vỡ. Nhìn này quần sát khí ác liệt võ cảnh, Chu Ái Tiếu trong con ngươi nổi lên một vệt không thích. Đối với Lạc Phong hắn sẽ khách khí, thế nhưng như thế một đám nho nhỏ võ cảnh dĩ nhiên cũng dám dáng dấp như vậy phá hoại hắn nhã hứng. Còn cái quái gì vậy, có hay không đem chính hắn một đường đường quốc gia an toàn cục cục trưởng để ở trong mắt? Chỉ thấy Chu Ái Tiếu hướng về người cầm đầu kia lạnh lùng nói. Xem các ngươi nghề này đâu, muốn chảo phân tử khủng bố, có phải là đi sai chỗ? Nói, Chu Ái Tiếu từ chỗ ngồi trực tiếp đứng lên, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một giấy chứng nhận quay về cầm đầu đặc công. Lạnh lùng nói, ta là quốc gia an toàn cục trưởng Chu Ái Tiếu. Ngươi là cái nào bộ ngành? Cấp trên của ngươi là ai? Nếu như cấp trên của ngươi không đối với các ngươi hành động hôm nay làm ra một làm ta thỏa mãn lời giải thích, như vậy ta nghĩ chúng ta đại gia đều sẽ không dễ chịu. Nhưng mà nhìn thấy Chu Ái Tiếu lượng ra bản thân quốc an cục trưởng thân phận, cái này đặc công trong con ngươi nhưng là bỗng nhiên không sợ, mà là hướng về Chu Ái Tiếu chào theo kiểu nhà binh. Sau đó cấp tốc nói rằng, Chu cục trưởng ngươi được, ta là Hoa Hạ Kinh Thành quân khu thuộc hạ đặc công chi đội đội trưởng Triệu Long. Ngày hôm nay chúng ta đến mục đích chính là muốn dẫn đi kẻ tình nghi Lạc Phong. Đây là số 4 thủ trưởng chính mồm ra lệnh, nếu như hắn dám phản kháng, như vậy chúng ta thì có quyền trực tiếp mở đấu súng giết. Số 4 thủ trưởng, nghe được lại là Phong Hoa Vân ra lệnh. Chu Ái Tiếu con người nhất thời liền nheo lại đến, mà vào lúc này Hạ Nhược Lam trong con ngươi cũng là hiện ra một vệt lo lắng vẻ mặt nhìn Lạc Phong. Lạc Phong nhưng là một mặt hờ hững vẻ mặt, dùng tay cầm lấy Hạ Nhược Lam tay, ra hiệu nàng không muốn lo lắng, sau đó tự mình uống rượu. Rất nhanh, Chu Ái Tiếu liền lại mở miệng, nếu nói Lạc Phong là kẻ tình nghi, như vậy ta muốn hỏi hỏi, Lạc Phong làm cái nào một số chuyện? Lạc Phong kẻ khả nghi giết chết Phong Hãn Vũ chuyên trách tài xế, còn có trọng thương Phong Hãn Vũ. Nếu như vậy, ngươi có chứng cứ gì đây? Chu Ái Tiếu trong con ngươi lộ ra một vệt cân nhắc nụ cười. Một người tuổi còn trẻ đặc công muốn với hắn cái này ở cục trưởng vị trí lăn lộn không biết bao nhiêu năm kẻ già đời đấu, vậy còn là kém xa. Triệu Long ánh mắt lấp lóe mấy lần, sau đó ngữ khí có chút đông cứng nói rằng, chúng ta đặc công chỉ là phụ trách động thủ bắt người, còn chứng cứ phương diện cũng bất quy chúng ta quản. Ai nha ta sát, nhìn thấy Triệu Long nói như vậy một bộ lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ, Chu Ái Yếu trong nháy mắt liền không cao hứng. CMN, này toàn xong chính là không đem lão tử cái này quốc an cục cục trưởng phóng tới trong mắt a. Giữa lúc Chu Ái Tiếu chuẩn bị kỹ càng thật mở miệng, lối ra, giáo dục một hồi cái này tuổi trẻ đặc công, dạy hắn làm người như thế nào thời điểm, bỗng nhiên liền từ ngoài phòng khách truyền vào đến một đạo âm thanh uy nghiêm. Làm sao, Chu cục trưởng lúc nào cũng bắt đầu nghi vấn lên ta mệnh lệnh. Nghe được âm thanh này sau, Chu Ái Yếu sắc mặt trong nháy mắt khẽ biến. Sau đó, liền nhìn thấy một sắc mặt âm trầm lão nhân hai tay sau lưng đi tới. Chính là số 4 thủ trưởng Phong Hoa Vân, mà Lạc Phong, phảng phất là đã sớm dự liệu được sẽ phát sinh tình huống như thế như thế. Không nhanh không chậm dùng khăn tay chùi miệng ba, sau đó cũng không có đứng lên đến, mà là trực tiếp ngồi ở trên ghế xoay người nhìn về phía Phong Hoa Vân. Phong thủ trưởng, lúc nào mệnh lệnh của ngươi chính là chứng cứ? Nếu như ngươi không có chứng cứ xác thực, mặc dù ngươi là số 4 thủ trưởng, cũng phải cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a. Ngươi chính là Lạc Phong. Phong Hoa Vân âm trầm ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào Lạc Phong trên người. Dĩ nhiên đối với Hãn Vũ dưới như vậy trùng tay, không nghĩ tới ngươi là một như vậy tàn nhẫn người. Phong thủ trưởng, ngươi lời này nói nhưng là không đúng. Lẽ nào ngươi tận mắt đến là ta đối với ngươi tôn tử đã hạ thủ sao? Lạc Phong hoàn toàn không trúng Phong Hoa Vân bộ. Ngươi cũng không nên vẻn vẹn bởi vì đêm đó ta ở đây, liền một mực chắc chắn là ta ra tay đi. Không phải ngươi, vậy còn là ai? Phong Hoa Vân sắc mặt hết sức âm trầm, phảng phất có thể chảy ra nước. Ta cũng không biết a. Lúc đó ta vừa vặn bị gió thổi qua, sau đó hạt cát mê hoặc con mắt, cái gì cũng không thấy. Lạc Phong trong nháy mắt phát động hắn nói dối đều không mang theo làm bản nháp công phu, ngược lại hiện tại là nói cái gì cũng không thể thừa nhận tự mình động thủ. Bất quá nghe xong Lạc Phong sau, Chu Ái Tiếu nhưng là khóe miệng một trận co rúm. Ngươi vẫn có thể lại xả điểm sao? Ai cũng biết đêm đó tại Hạ Vũ, còn CMN cái gì gió thổi hạt cát híp mắt. Mà Phong Hoa Vân trong lòng cũng là một mạch, hắn không nghĩ tới Lạc Phong miệng đã vậy còn quá có thể nói. Nguyên bản hắn ngày hôm nay dự định chính là trực tiếp phát động chính thức sức mạnh, đem Lạc Phong tóm lại, sau đó thừa dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đem Lạc Phong cho xử phạt đi, đến thời điểm cháu mình cừu liền có thể báo. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình muốn đem Lạc Phong vòng vào bộ bên trong là có chút không thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.